Hôm nay là ngày thứ ba của khóa thiền mùa xuân năm 2011 tại Như Lai Thiền Viện. Một ngày hành thiền, chúng ta có cảm giác một sự khó khăn. Và hai ngày hành thiền, chúng ta cũng cảm giác cái sự khó khăn của sự hành thiền. Và ba ngày hành thiền, chúng ta cũng cảm giác và kinh nghiệm nhiều cái trạng thái đặc tính của Pháp Bảo. Đó là cái quả của sự tu, tu giới, tu định, tu huệ. Ở đời chúng ta đã kinh nghiệm sự khổ trong cuộc đời, nhưng khi tu thì chúng ta cũng kinh nghiệm và gặp những sự khó khăn trong con đường tu niệm của chúng ta vậy. Sự khó khăn này không phải mới đây, đã có từ lâu. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có 500 vị tỳ khưu đi hành thiền và xin đề mục và lên một niệm xứ, nghiệp xứ của Đức Phật. Và sau khi Đức Phật ban bố phương pháp hành thiền, các vị tỳ khưu, 500 vị tỳ khưu mới rủ nhau đi một nơi thanh vắng và hành thiền. Sau khi hành thiền, các vị tỳ khưu không có kinh nghiệm sâu thì nói chưa giải thoát được lậu hoặc, chưa được đạt quả là hán. Các vị mới rủ nhau trở về gặp Đức Phật trở lại và xin Đức Phật đổi nghiệp xứ mới. Ngày trong lúc đó Đức Phật ngày mới ban bố cho 500 vị tỳ khưu một cái phương pháp tu mới ở trong kinh Pháp Cú. Câu chuyện của 500 vị tỳ khưu có bài kệ mà sư thường tụng cho quý vị. Sư xin lập bài kệ ở trong kinh Pháp Cú gọi là kệ, có 8 chữ và có 4 câu. Sampe sankhara anicchati yada paññāya passati athanim pindate dukkhe esamang ku visuddhiya sampe saṅkhāra dukkhati yada paññāya passati athanim pindate dukkhe esamang ku visuddhaya sampe dhamma anantati yada paññāya passati athanim pindate dukkhe esamang ku visuddhaya. Đó là ba bài kệ mà Đức Phật dạy 500 vị tỳ khưu. Cái nghĩa của bài kệ: khi hành giả này các vị tỳ khưu các con, khi các con quan sát thấy các tập hợp pháp là vô thường trong giờ nào, áp chán nắng sự khổ trong giờ ấy, đó là con đường thanh tịnh cao thượng vậy. Khi hành giả các vị tỳ khưu hành thiền như vậy, dự khóa thiền như vậy gọi là các vị tỳ khưu, quan sát thấy các tập hợp pháp là khổ trong giờ nào, áp chăng nặng sự khổ trong giờ ấy, đó là con đường thanh tịnh cao thượng vậy. Thiên giả dùng trí tuệ quan sát thấy các pháp là vô ngã trong giờ nào, ác chẳng năng sự khổ trong giờ ấy. Đó là con đường thanh tịnh cao thượng vị. Một ngày đã qua, hai ngày đã qua và ba ngày đã qua, với sự tu chứng kinh nghiệm của quý vị, quý vị thấy trong ba câu có một câu nào mà liên quan với sự tu niệm của quý vị hồi trước và tại khóa thiền này? Nếu không lầm, quý vị có một ở trong ba câu, quý vị sẽ gặp những sự khó khăn. Cái gì mà quý vị kinh nghiệm mà đều là khổ, chán nản, điểm này tại quý vị quan sát, quý vị có trí tuệ quan sát ngày đó, mà không phải mới đây, khi Đức Phật còn tại thế. Nhiều nghiệp xứ Đức Phật dạy, mà 500 vị trở về hỏi Đức Phật dạy những nghiệp xứ đó đó, thì quan sát những vị quan. Hôm trước sư dạy thích về chúng ta sống. Chúng ta sống do nhờ vật thực, không có vật thực chúng ta không sống được. Và chúng ta sống do nhờ các pháp hữu vi, rất là khó hiểu. Vật thực thấy rõ, đoạn thực chúng ta dùng được. Nhưng mà khi nói vật thực, chúng ta thấy nhiều vật thực ở trong đó. Giải thích về vật thực, cái thứ bốn, đoạn thực, nhai đó, uống đó là đoạn thực. Xúc thực, sự xúc chạm, sự xúc động, đụng là một vật thực. Tư thực là một sự suy nghĩ, một tác ý là một vật thực. Và thức thực hay biết là vật thực. Trong vật thực không, thì điều này chúng ta sống do nhà vật thực. Dễ hiểu, với người đời dễ hiểu, không có vật thực chúng ta không mà sống. Nhưng khi Đức Phật mô tả thêm vấn đề vật thực về xúc thực, động, xúc thực như thế nào động mà sống, một loại cây vườn noãn, noãn sanh, thấp quá, thai sanh là chúng ta, thai trong thai bào, noãn sanh, trứng, thấp sanh, sanh âm thấp quá sanh chưa thiệt. Bây giờ nói về noãn sanh, cái trứng nó, khi mà con thú, súc vật nó đẻ trứng rồi, vì thấy nó không bỏ rơi. Biết nó có trứng, trước khi nó làm ổ, nó tha, vì thế nó tha làm ổ, ổ rồi nó đẻ trứng. Khi một trứng, hai trứng, ngồi trên trứng đó, xúc động thôi, một vật thực. Mà nếu không động, không ngồi trên trứng đó, trứng nó không có đẻ ra được, không sanh thành ra, ở trong một cái trứng. Không hay biết gì hết. Nếu vì vậy trứng ra không là con, không có con gà trong đó, không có con vịt trong đó, mà nhờ nó ngồi trên đó không biết bao nhiêu ngày, có lẽ là một tháng, gần một tháng. Mà sự xúc đó không đi lâu, ăn uống, vì thế khi con gà nó ngồi trên trứng đi ăn uống rất là nhanh, rồi trở lại ngồi. Chỉ ngồi đó thôi à, vì thế mà trở lại có con gà con, mấy chục con nó sinh thành con gà, xúc thịt. Cái tư thịt, nếu quý vị không có tác ý, không suy nghĩ, quý vị làm những cái gì được? Muốn uống nước, muốn làm gì? Tác ý. Và sự hay biết thức, tất cả là sự sống. Giờ liên quan với tâm, liên quan với vật, con gà đó, xúc đó, liên quan tâm. Đó là vật thực không? Còn Đức Phật mô tả theo tất cả chúng sinh sống do nhờ các pháp hữu vi rất khó hiểu. Như thế nào là các pháp hữu vi? Thế trong một bài kệ, gọi bài kệ giảng sanh, một người Phật tử tụng kinh cầu siêu, rồi cái kinh đó trở thành là kinh giảng sanh. Như thế nào? Khi mà đọc kinh đó, chúng sanh chết đi giảng, tay người ta có niềm tin như vậy, giảng sanh. Rồi đọc như thế nào? À, Anicca cũng nữa. Sư đọc bài kệ cho quý nghe. Anicca vata sankhara uppata vaya thammino upanchentva niruchanti te sang vupasamo sukho. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó càng trạng thái sanh rồi diệt là thường, vừa vậy có sự đau khổ. À, trong thế luân mà chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hư vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Sanh diệt như cái ngã sanh diệt, thơ vô sanh diệt, thơ ra sanh diệt, thơ vô sanh diệt, thơ ra. Nó chết mà không có nó cũng chết. Nó chết từ sát na một, một sát na, một sát na. Mình nói sát na nó nhanh hơn một cái giây, có thể là 10, một giây là 10 sát na của tâm. Vì khi một vật thay đổi cái tâm 17 lần tạm, một giây của sát na mà chúng ta thấy qua nó phân chất nhỏ nhất là một giây rồi. Chúng ta là một giây. Như vậy trong một giây đó, dựa theo tâm 17 lần như vậy sanh diệt, 17 lần của sát na một giây, 17 của sát na tâm. Thầy chỗ này ở trong sát na tâm, cái gì học A Tỳ Đàm á, nó có luôn. Bằng tiếng Bali vì thế như thế nào? Phô văn ca, phô văn ca, phô văn ca, chà la na, phô văn ca, phô chà ta, văn văn văn văn. Hữu phần chuyển động, ngủ mưa hung tâm, tiếp thở tâm, suy đạt tâm, tốc hằng tâm, vân vân. Nghe nè, rồi kế đó, tốc ký hay là đăng ký, dự lại. Như vậy xẹt 17. Một cái giây thôi, tâm xẹt 17. Xẹt 17. Một thấy xẹt 17. Nghe xẹt 17. Xẹt 17 rồi. Thì chết chỗ này đã chết chỗ thấy, nghe rồi 17. Và nghe, chết rồi cho thấy, nghe 17 thôi. Nhưng vì một giây 17 rằng rất là nhanh. Từ thấy chúng ta không thấy, thấy rồi nghe vừa thấy, chết rồi thấy và nghe, chết rồi nghe và thấy. Đó là sự chết, là các pháp phú vi khó hiểu. Như vậy chúng ta chỉ đơn giản theo hơi thở, mà không có nó là chúng ta chết. Mà nó lại chết từ giây phút của dự nghĩ làm sao? 30 giây chết 1 phút, và 60 phút chết 1 giờ, 24 giờ chết 1 ngày, 30 ngày chết 1 tháng, 12 chết 12 tháng 1 năm, mấy chục năm chết 1 cuộc đời. Như vậy là chết chúng ta. Hành giả ngồi thấy các pháp hữu vi gì đó, cái hành giả có trí tuệ. Như thế nào gọi là cái trí tuệ? Chánh niệm đồng nghĩa với trí tuệ, vì tinh cần chánh niệm và tỉnh giác. Khi mà chánh niệm có tỉnh giác, có trí tuệ, khi hành giả chỗ này, khi người hành giả có trí tuệ, không nói là có chánh niệm vì quý vị niệm rồi, có trí tuệ quán thấy các pháp hữu vi. Các pháp gì? Là vô thường. Mới vừa thấy mấy ngày, một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày nào cũng thấy gì? Thấy các pháp hữu vi. Thấy việc cảm thấy như thế nào? Ngồi đúng không? Quán thấy khổ. Khổ từ ở đâu? Mà Đức Phật dạy khổ, khổ thật, Đức Phật là khổ thật sách cho đế. Như thế nào? Khổ đế, khổ thật. Cha trì bị tục kha, sanh khổ thật. Vậy ai sanh cũng khóc hết, đứa nào sanh. Sư của cơ nghiệm ở đó sư khóc mà sư không biết. Ba má sư nói mày sai mày, hồi đó mày khóc, mày sanh mày khóc. Mà sư đâu có biết luôn đúng. Ai cũng vậy, đứa nhỏ sanh khóc à. Khổ. Như vậy khổ đó mới một kiếp này á, Thượng Đế hay một vị nào tạo chúng ta. Nếu mới tạo chúng ta không có kinh nghiệm cái khổ này đó, tạo mà làm sao khổ được. Nhưng chúng ta đã kinh nghiệm một tiến trình của cái khổ. Thì quá khứ không có bắt đầu. Ngày nào bắt đầu không có chuyện đó. Năm nào không có chuyện đó. 12 lập lại 12 năm tuổi. À, bác từ tuổi gì đó. 12 lật lại. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba. Cứ nhụy luôn, tay đôi luôn. Cứ rút tết lại, vòng ra lại. Sanh già đổi chết. Các pháp phù vi. Sanh cho các pháp phù vi, hiểu các pháp phù vi. Mấy chúng ta mới chán nản. Thấy sự khổ, tập hợp pháp, các tập hợp pháp. Như thế nào các học pháp, tập hợp pháp? Thì nói là danh sắc thôi, con người có thân có tâm. Không hiểu, chỉ nói thân tâm cũng không hiểu như thế nào gọi là thân tâm. Ngồi rồi thấy hơn thân tâm nữa. Sư chỉ nói là danh sắc thôi, hôm qua hôm kia, một cặp danh sắc. Mà bây giờ cũng gì thấy hơn nè, danh như nào, sư nói danh là tâm. Còn có cái thọ là cái gì? Cái thọ tôi ngồi tôi đau cái thọ, cũng nó nữa, cũng ở trong danh nữa. Rồi tưởng con nó, hành con nó, thức thấy nào là cảm giác, rồi ngồi tâm cũng suy nghĩ. Phòng xẹp tôi thấy nó đau, tôi khổ với đau mà tâm tôi phấn như thế nào, cái gì đây? Như nó gọi là tập hợp, bây giờ nó trở lại một cái tập hợp pháp, năm cái tập hợp lại gọi là ngộ vận. Và nó tiếp tục, nó thay đổi. Thân thay đổi, rồi thọ thay đổi. Trưởng thay đổi, tâm thay đổi, tất cả thay đổi, đau khổ. Thì như thế nào? Ác chán nặng sự khổ trong giờ ấy. Ai chán nặng này? Quý vị chán nặng. Một ngày chán nặng. Tôi đi làm việc, tôi không có chán nặng như tôi ngồi thiền. Ngồi thiền tôi chán làm sao? Nó khổ làm sao? Chán nặng. Vậy đó. Thà cho tôi đưa rửa chén, tôi biết chùa, tôi làm gì tôi làm. Ngồi thiền, nó khổ làm sao? Nó khổ làm sao? Vậy đó. Hồi nhỏ tôi không biết làm sao, tôi nghe thầy, tôi cho tôi làm cái gì tôi làm, đừng cho giữ con nít nó khổ làm sao. Con nít, có lẽ nó giống như tâm của chúng ta vậy đó. Chẳng tôi đang ngồi rồi, tâm chúng ta nó đi tới đi lui nó khổ, thì giống như giữ con nít vậy đó. Đi chỗ này nó bắt ngồi chỗ này đi nữa, khổ vấn đề dựng đó. Thì một người nói, thầy ta chán quá mày, bồng lên trước đi, thà ta làm việc, ta diệt, ta chịu. Khổ, vì nó không biết, ngồi nó không chịu ngồi một chỗ, nó còn bò chậm con nít mà tâm của mình, nó có chậm như vậy, đông tây nam bắc xẹt, khổ. Khổ vì các pháp hữu vi, thân thọ tâm pháp, rủ nhau mà thay đổi. Ai mà thay đổi, nó thay đổi, ai khổ, nó khổ. Nó là ai? Đôi khi nó là tôi, buộc rồi tôi, tại sao mà tôi khổ với một chữ tôi, tìm tôi con ra nữa. Nào là hơi thở, nào là đau nhất chỗ đó. Khổ vì sự nghĩ là quý vị đang gặp cái đó, không biết trong cái nào. Một là thấy nó vô thường, thay đổi. Bỏ nhà tôi đi tu tưởng là nó được vui, rồi lại không thấy vui chút nào hết. Toàn là thấy khổ không. Mà không biết chừng nào tôi mới hết khổ này đây. Câu hỏi, không biết chừng nào tôi mới hết khổ. Chừng nào tôi mới hết khổ. Câu hỏi. Đức Phật cũng không trả lời cho chúng ta. Đức Phật còn tại thế không trả lời. Tại sao? Chỉ là không biết chừng nào hết khổ. Nếu mà chúng ta ngồi than như vậy, không hết khổ rồi. Mà muốn hết khổ chúng ta phải làm. Phải thấy các pháp trở lại ngược lại. Phải nói sao? Khổ cần phải thấy vì cái câu sớ của các vị tiền bối sư cứ đặt cho chúng ta dễ hiểu. Nhưng mà một phần của phần trăm, phần ngàn. Gọi là quán thân bất tịnh. Thấy thân như vậy đó, đừng có quán. Được quán chút là bất tịnh, bỏ xẻ nó ra đi. Thế như vậy đó. Một thiên nhiên Nhờ có một lớp da ở ngoài nó che vậy đó, thầy lấy một lớp da nó ra rồi, hết rồi. Nà, hết rồi, lấy một lớp da ra, rồi bắt đầu. Đôi khi Đức Phật, ví dụ cũng như một bao gạo, một bao để đủ loại hộp thóc hết, mở rồi lấy ra từ phần ra. Quý vị các ngài quan thân bậc trời, nếu mà chúng ta quán thực tóc, lông, móng, răng, da, thịt, cân, xương thì khi mà lấy từ phần ra hết rồi, hết muốn rồi, hết thương cái gì rồi, tóc đen, đen như viền vậy đó, nhưng mà rơi một sợi tóc xuống chén cơm là hết ngon rồi, nuốt hết hết vô rồi. Răng đẹp như ngà vậy, tặng một cái răng đi nhà sĩ rồi đẹp, tặng nhận không, hết rồi. Như vậy mình tưởng cho nó là tướng lầm, tưởng lầm tâm nó lầm luôn, kiến nó lầm luôn. Thì chỗ này các vị được quán như nào, quán thân vô thường. Nếu mình nhìn sơ sơ là ôi đẹp lắm, nhưng mà nhìn cho sâu chỗ này là xuyên thấu. Khi mà xuyên thấu mà vấn đề khác, xuyên thấu bằng cách nào? Đức Phật nói, lấy từ phần là đếm đi, giống như một bao gạo đó, lấy hộp thóc trừ đi, không còn cái gì hết. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, cảm giác khổ chỗ này, mới vừa ngứa ngứa chỗ này nó bỏ tới chỗ kia, ngứa ngứa chỗ này nó bỏ chứ có ngày, thọ chỗ nào cũng khổ hết. Thầy tôi đau gì đau, đừng cho đau răng, ôi tôi đau răng, tôi đau, đừng đau chân, rồi đau chân đấy, đừng có đau chân, cứ đau gì cũng chịu được, mà đau chỗ này thật không chỗ nào chịu được hết á. Này hả? Như vậy cái khổ, khổ mà khó chịu được, như vậy cái khổ. Quán thọ thì khổ, thọ này ở chỗ nào cũng khổ, ở răng khổ răng, ở tai khổ tai, ở mũi khổ mũi, ở chân khổ, nó ở chỗ nào cứ khổ chỗ đó. Như vậy đừng có nói khen nói là đau chỗ đó không khó, đau chỗ này tôi chịu đựng, thử coi không cái gì chịu đựng được hết đó. Cái khổ đó quý vị có đó đúc khá, khó chịu đựng cái nghiệp khổ đó, đúc khá này như vậy. Mà chưa nói là khổ thật à, quý vị đó còn trẻ trẻ chứ thật đấy, sự khổ thật à, ôi nó già nó khổ thật à, mắt nó mờ rồi tai nó điếc giờ ra nghe mà, rồi đem máy nó chụp đố chuyện nghe, nghe lộn xộn nữa, cái gì nó cũng đưa lại tiếng hết á, nó không phải như tự nhiên của mình, cái gì nó cũng đem lại hết á, tiếng gì cũng đem đem lớn thật, thật ra nghe không được cái gì hết, nó khổ thật. Cái đó là cái khổ. Tôi khi người ta thà chẳng thà, đuôi không thấy gì còn khỏe hơn là mù, nó không thấy rõ khó lắm, thà điếc không thèm nghe ai hết không khổ, mà nghe nửa nghe nửa mất nó khó chịu lắm. Khổ của già. Rồi cái cuối cùng nữa, đây đó ai cũng sợ hết á, chết, chết sợ, tránh khỏi hơn ai tránh khỏi trên thế gian này, ai làm sao chạy khỏi cái chết này, ai chạy khỏi, mà muốn chạy khỏi trốn khỏi cái chết làm sao, như thế nào. Năm trong vị địa khu đó, muốn A-la-hán á, đi học nghiệp xứ Đức Phật dạy rồi, trở về chưa thấy đau quả, sợ quá đi, chưa thấy niết bàn, chưa thấy niết bàn, khi mà chết tới mà không biết đi đâu. Ngài nói A-la-hán là hết hết hết chết rồi, chứ đó là hết chết, khỏe quá là khỏe luôn á, A-la-hán khỏe luôn, không còn chết nữa. Nào còn mình kêu rebirth á, nghĩa là chết hoài, tiếng Anh hay lắm, ngài death rồi death rebirth thì tái sanh, thì nghĩa là tái sanh, chết rồi sanh, chết sanh tử, sanh tử một kiếp giờ kiếp. Rồi Đức Phật dạy muốn giải thoát cái chết mà phải thấy cái chết, mấy cái đó mới là vi diệu của Đức Phật. Phải thấy cái chết, khi những người thấy thật là chết rồi, thì những người mà không chết được, ai thấy được, bây giờ ai cái chữ thấy này, ai thấy cái kiến mà khoa học nó làm á, tất cả ngàn độ mà thấy cái hành tinh ở trên cao á, nó thấy như vậy mà không thấy sự chết được. À, sự chết phải thấy bằng trí tuệ, qua trí tuệ này phải được quan sát các pháp hữu vi. Thầy quý mới ngồi, tại sao khổ như vậy? Vì các pháp hữu vi. khổ này khổ, chết thì chết từ sát na một cái điểm này, từ sát na một. Một cuộc đời chúng ta chết một lần chúng ta đâu có sợ đâu, bây giờ đó còn xa lắm. Nhưng mà khi quý vị ngồi đó, Đức Phật thấy thì thấy sự sanh diệt. Nghĩa như thế nào? Sanh diệt. Thường thế gian gọi là sanh tử. Có khai sanh. À, rõ ràng tôi sanh cho đó khai tử, bất kể không biết nó chết ở đâu. Khai sanh thì chắc. Tôi ở Việt Nam chắc, tôi ở làng đó đó. Sự ở làng Phương Thạnh, tỉnh Trà Vinh, quý vị lục khai sanh được có. Nhưng mà khai tử không biết khai tử ở đâu. Một không biết nhà vàng ở đâu. Mà tôi là thành viên của nhà hoàng, hội viên của nhà hoàng mà không biết nhà hoàng ở đâu, mình nghĩ sao? Bây giờ Đức Phật dạy vậy là phải học cho được thấy cái chết. Học bằng cách nào? Một ngày lại học, hai ngày chết. Chết bằng cách đó. Sanh diệt, còn sanh tử lâu lắm, mình ở sanh rồi mới tử, sanh rồi già rồi mới chết. Còn cái này sanh diệt, sanh rồi diệt, để tìm sanh diệt chỗ nào? Không phải một năm, không phải một tháng, không phải một ngày, không phải một giờ, không phải một phút, một giây. Và nó ngắn hơn giây nữa, sát na tự thầy mới thấy tâm mình chết chỗ này, nó sanh chỗ kia, nó chết kia. Theo nó không kịp. Nói là thân nó còn chậm đó như vậy đó. Một sát pháp nó sanh diệt một lần, tâm 17 lần. Một hơi thở cho mà là một cái chết của mình tạm đi. Mà một hơi thở nó vô nít nó nhiều lắm. Phòng mà chết chết chết chết chết quý vị. Quý vị thấy telephone ngồi lắm. Bây giờ nó nhắn tin bằng điện tử. Bấm cái rồi nó chạy đều đó. Chạy cái chết của mình như vậy. Nó chạy giống như phòng mà. Nó một cái chấm mà xanh rồi chạy đều như vậy đó. Rất là đều. Rồi chết là như vậy. Rồi mình phòng. Kéo cái chết. Mình đâu có biết là mình chết. Rồi hết một cái phòng, rồi xẻ. Nhưng vậy một cái phòng này cho một cái sanh diệt của một cái phòng, sanh diệt của một cái xẻ. Trong một phòng đó, mình chia ra. Cũng như chúng ta chia năm thành tháng, tháng thành ngày, ngày thành giờ, giờ thành phút, giờ thành giây. Thì chia như vậy, vì thấy chết. Thêm tập ta có đi nhớ, trí tuệ tôi nhớ, thấy pháp sanh diệt. Thấy thân này sanh diệt. Rồi tâm hay biết. Một lửa của sự sanh diệt. Một lửa của sanh diệt. Thân của sanh diệt và tâm của sanh diệt. Ví dụ ghi nhận mất. Nhờ tập như vậy đó. Tập như vậy mà chúng ta mới thấy các pháp của vị. Thấy thân sanh diệt và tâm cũng sanh diệt đó. Thân sinh diệt đó mình ghi nhận, rồi tâm thân chấm dứt, cái tâm nó cũng chấm dứt nữa. Tâm hay biết, không có gì hay biết nữa. Tôi hay biết do nhờ cái này, vì nó mới chấm mất, nó cũng mất luôn. Vì trí nhớ cũng mất luôn nữa. À, trí nhớ là niệm gì? Phòng, tôi niệm là phòng. Bây giờ phòng nó mất, cái tâm cũng không có niệm được, và trí nhớ cũng không ghi nhận được, mất hết rồi. Vì ai thấy cái này? Các pháp hữu vi, các vị có trí tuệ. Khi hành giả quan thấy như thế nào? Quan thấy các pháp hữu vi là vô thường trong giờ nào? Ác chán nặng sự khổ trong giờ đó. Đó là con đường thanh tịnh cao thượng. Đi đến con đường cao thượng. Thấy sanh diệt, cái tuệ. Sợ lắm. Nhưng chưa còn. Giống như lớp học vậy. Một năm, hai năm, ba năm. Có sự hiểu biết. Nhưng đây là một cái tốt của hành giả, của quý vị. Quý ngồi quý thấy như vậy. Cái tuệ này khác. Cái này không có bán ở ngoài chợ. Sự hiểu biết này không bán ở trong trường. Trong trường học không dạy như vậy. Tiểu học, trung học, đại học không dạy. Cha mẹ chúng ta không dạy. Một vị giải thoát như Đức Phật mất có câu chuyện này. Nghiệp xứ này. Ai muốn giải thoát 500 vị thì khu. Học nghiệp xứ khác khác nhau, trở về hỏi Đức Phật ban bố cho ba bài kệ này. Như vậy khi quý vị ngồi, quý quán, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, thấy gì, quý sẽ thấy vô thường. Khi chú tâm nơi bụng cứ thay đổi, phòng hết phòng, sẽ luôn luôn không giây phút nào không thay đổi. Các pháp của quý vị, Chúng ta sống do nhờ các pháp vô vi. Nó thay đổi chúng ta cùng chết cho nó không đại chúng ta cùng chết cho nó. Nghĩa sao? Nó chết dần dần dần, một giây phút không thay đổi chết luôn. Chết dần dần đến chết luôn. Vậy đó. Và chết rồi, sống rồi lại chết nữa. Nghĩa là chúng ta luân hồi. Không chấm dứt. Luân hồi, luân hồi. Giống như con sâu đai. Cái tiến trình của phương pháp hành thiền, như quý vị kinh nghiệm, đó là cái tuệ minh sát. Quý vị đạt được là tuệ thấu đạt. Ngồi quý vị thấy nào là khổ, nào là thay đổi. Ngồi theo dõi phần xẹp cho gì thấy tâm nó đi rồi, nó đổi đi rồi. Và ghi nhận suy nghĩ nó trở về một chút đau cho này nó thay đổi nữa. Nhưng mà thay đổi, các tập hợp pháp thân tôi thấy thay đổi, chưa chấm dứt cái tâm nó thay đổi. Niệm nó không kịp cái đau cho này nó thay đổi, thôi khổ, khổ, khổ. Vậy đó. Đúng đó. Trả lời quý vị thấy cùng tất cả các pháp gì, quý vị hành giả, quan thấy. Các tập hợp là khổ, khổ dồn dập á. Hồi trước nó còn có cơ hội, lâu lâu mới thấy. Nhưng bây giờ nó rất thấy vi tế nhiều hơn. Thành ra không có dùng của khối của khổ. Hồi trước một cái, bây giờ nó nhiều cái khổ. Nào khổ thân, nào khổ tâm. Vì Đức Phật nói nó khổ khổ. Lúc khi giải thích đó, khổ vì thân. Thân đau là thân khổ rồi. Vì tâm đau nữa, tâm khổ nữa. Khổ khổ. Không phải một khổ, khổ khổ. Khổ thân và khổ, khổ tâm. Rồi chán nản nữa. Chán nản. Như vậy người hành giả ngồi thiền mới thấy khổ tâm. Tôi khoa học này trị cái tên khổ thân. Chúng ta có khổ thân, chúng ta đi bác sĩ, đi nhà thương, trị cho khổ thân. Nhưng chúng ta có một khổ thêm, khổ tâm. Còn chúng ta đau khổ, tâm chúng ta đau khổ. Nó, một vật gì nó hư hao, nó chúng ta đau khổ. Một sắc pháp nào liên quan ta. Thân đau khổ tâm đau như vậy đó. Khổ khổ. Khi anh giả thấy như vậy, một cái khối của khổ. Còn cái gì nữa? Cầu bất đắc. Như sư đó, cầu tôi không giả bất đắc, không được. Cầu cho không điếc bất, cầu cho không mắt này sáng, không được. Cầu không được, khổ. Chỗ điểm này, là muốn không được là khổ. Vậy đó, hết được rồi, muốn không muốn cái gì được đó, hết rồi, bất lực rồi, cái khổ như thế. Đó là tâm rồi, thuộc tâm thân khổ, cái khía cạnh bốn cái khổ, nào là già này, sanh khổ, già khổ, bệnh kỳ, chết khổ, tâm. Vì tâm không mà, thương rồi, mất rồi khổ, người sắp chết này, xa người thương, đau khổ, rất là đau khổ, thương xa khổ. Tâm, hoàn toàn tâm linh, muốn không được là khổ. Rồi, ngủ vẫn là một cái khối của khổ, một cái gánh nặng. Người này sao? Không có bản ngã, có chỗ nào đâu, chỉ thấy thân tâm. Và quý vị ngồi, quan tới quan lưu, chỉ có ngủ vẫn này, mới vừa thấy tập, thấy thân, thấy tâm, nó ra ngủ vẫn, nào là thân, cảm giác là thọ rồi tâm và tất cả không có đếm được, không nghĩ tới là pháp. Một thiên nhiên của một vật, danh pháp là sắc pháp này. Không còn là tôi ở trong mắt, không còn là tôi ở trong thân, cái tôi chạy trốn mất rồi. À, hồi trước tôi phải viết chữ ba, chữ tư mất, không còn nữa. Mất là một khối nó đau khổ không? Pháp, vô ngã. Trong thân này không có bản ngã, không có làm chủ. Trong thọ không ai làm chủ của cái thọ. Trong tâm không có ai tụ. Và trong cả không có quan pháp vô ngã. Khi nhờ quan thấy pháp như này, có trí tuệ. Quan thấy các pháp, dùng là các pháp. Danh pháp là sắc pháp. Tất cả càng khôn vũ trụ. Vô ngã không có bản ngã, có đặc tính ở riêng riêng. Lửa thì nó nóng, gió lại chuyển động. Nước là này dính, thiên thiên, tâm là hai biết, pháp hết, không có bản ngã, không có chủ trong đó. Không ai làm chủ nó, không ai làm chủ được gió, được lửa, được nóng. Chúng ta hiểu lầm, sợ lửa quá thờ thần lửa, Ấn Độ à, sợ răng quá thờ răng, sợ nước lục quá thờ nước. Ôi đạo biết là bao nhiêu đạo, lại lại ngày tới tối, lại mặt trời à, cũng mặt trăng, đối với Đức Trọ là thần hết à. À, mà Đức Phật tìm ra một thiên nhiên thì các pháp để chúng ta hiểu giải thoát, giải thoát rồi, giải thoát khỏi sự đau khổ, không còn dính mắc nữa, trí tuệ, tuệ tệ được từ nó, từ nó mà ra ánh sáng, ánh sáng từ đèn vậy đó, và sống ánh sáng này đưa lại thấy đèn trở lại, thì thân tâm này hợp nhau trở lại ra một sự biết, với sự đưa lại dội cho tâm đốt cháy, không còn hiểu lầm. Như vậy chúng ta mới gọi là tưởng điên đảo, không còn tưởng đảo, không còn tạm tai này của tôi, thật không phải của tôi, ngồi không phải của tôi, rõ ràng nó thay đổi, khổ không phải là của tôi. Giới tục đế, sự thật của thế gian này, tai của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, giới thế gian với sự thật chân đế tìm không phải là của tôi. Chỗ này mới hiểu là không có bản ngã, không có linh hồn. Trí tuệ nó cho chúng ta biết, đưa một sự kết quả chúng ta. Như vậy không tưởng lầm, tưởng không điên đảo. Khi tưởng không sai, không điên đảo, cái tâm làm sao điên đảo được? Mà cái tâm không điên đảo, cái thấy làm sao điên đảo được? Điểm này chúng ta mới không có tưởng điên đảo, tâm điên đảo, hòa kiến đảo. Là kiến là mắt sáng, thấy rõ, ý nói là trí tuệ. Điểm này khiến giả thấy các pháp là vô ngã, điểm này quan trọng nhất. Thấy vô thường, thấy khổ chưa? Thấy các pháp là vô ngã, không còn hơn các vị khác, giao cho các vị Đức Phật, quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Thấy điểm này Phật pháp tăng trở thành một người cái đại đồng Phật pháp tăng, không có đức trường hợp nào vì này sẽ giải thoát khỏi sự đau khổ. Vì pháp ở trong chúng ta mới gọi là kiến tuệ. Thì chỗ này Đức Phật dạy bằng đạo trí tuệ, không phải viền lực. Tin tưởng ta thượng, không tin tưởng Phật, Đức Phật không một câu nào như vậy. Bằng không niệm ta đi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, niệm cả ngày đi, rồi nó phải như vậy. Niệm, tin tưởng ta niệm, nhớ tới bác sĩ niệm, rồi thuốc, thuốc uống, thuốc ta bác sĩ trở về. À tôi uống, nếu uống lại tôi làm chi? Bác sĩ á, sư hỏi tới hỏi rồi thuốc, ủa nó thầy sao thầy hỏi vậy? À tôi uống chưa, chưa uống, không uống thầy lại tôi làm chi? Ông nói vậy đó. Thấy Đức Phật cũng vậy, niệm ngài làm chi mà không hiểu giáo pháp của ngài, niệm ngài làm chi không được. Quý vị, Đức Phật ngài cho cái quy Phật xong xuôi rồi, chưa có thuyết pháp à. Đầu tiên hai người lai buông quy tại Bồ Đề Đô Tràng đó, quy Phật quy pháp rồi, chưa thuyết pháp mà Đức Phật quy pháp rồi đó. Vì vậy hai người lai buông quy y rồi, chưa có học được gì, Đức Phật chưa thuyết mà pháp bảo Đức Phật cho rồi, pháp bảo một trí tuệ cho rồi đó, nhị quy thôi đã ban bố rồi. Rồi khi mà hai tháng sau tới rằm tháng tư, Đức Phật mới thuyết, hai tháng ấy rằm tháng sáu, Đức Phật mới thuyết pháp lần đầu tiên tại Lục Giả. Mới chỗ đó là, chỗ đó Đức Phật phải thuyết pháp, truyền đạo chỗ đó, đó, có chư tăng chỗ đó, bắt đầu có chư tăng. Từ đó mới đi truyền đạo, thuyết pháp đầu tiên, bác chân đạo ra đời, tứ diệu đế ra đời. Tứ niệm xứ ra một thời pháp đủ hết, gọi là tứ diệu đế bát chánh đạo ở tại đó, một thời pháp đó thôi. Nói về bát chánh đạo, nói tứ diệu đế. Pháp đó ở trong tâm là một tòa thuốc. Tòa thuốc gia truyền, tòa tiếng là không đổi vị. Có đổi vị khác khác, đổi qua đổi lại, cả trăm cả ngàn vị. Tam mô bốn ngàn pháp đổi, mấy cái tòa khác đổi tới đổi lui. Nhưng mà tòa đầu tiên vẫn giữ công thức là thuốc gia truyền, trên kiến, trên tư duy, trên người, trên nghiệp, trên mạng, tánh tâm, tánh nhân luôn luôn không thay đổi. còn khác dài dặn. Đức tin quá không được, trí tuệ quá không được, phải đi đồng với nhau. Tinh tấn quá không được, định quá phải đi đồng, phải bắt đầu chúng ta tự bỏ thuốc rồi thử. Như vậy cái công thức đào tiên luôn luôn là phải giữ, nhưng mà chi thuốc khác khác phải dài dặn, do mình sức lực của chúng ta chứ. Nhưng mà tên của toa thuốc phải tám cái đau luôn luôn, nhưng mà sức của mình coi dài dặn, mạnh yếu dài dặn, đức tin mạnh quá dài dặn, trí tuệ nhiều quá dài dặn cho công đồng. Nhưng mà công thức phải tám đó, nhưng dài dặn do ba là mặt của mọi người, do sức mạnh của mọi người, dài dặn do mình. Như vậy là ngũ lực Đức Phật thuyết nhỉ, như thế là ngũ căn ngũ lực, để giải thích thêm cho hành giả những cái toa thuốc khác thêm. Mà vậy không phải là một toa chánh rồi toa phụ nhiều lắm. Vì Đức Phật thuyết nhiều cái bài pháp, cũng như một câu chuyện hồi nãy sư, Đức Phật thuyết một bài pháp gì? Phương pháp niệm để quán thấy các tập Phật pháp. Thế cái này cũng ở trong Bát Chánh Đạo thôi, mà phải quán chánh niệm trong đó. Nhờ có chánh niệm được các pháp quán thân, quán thọ, quyền ngồi quán thấy như vậy. Đó là bài pháp mới Đức Phật ban bố cho 500 vị tỳ khu. Bài pháp đó chúng ta đang kinh nghiệm. Như vậy quý vị kinh nghiệm trúng không? Trúng. Dựa theo bài kể, đem theo và sách đọc. Nếu mà có phản ứng thuốc này, bác sĩ nó phản ứng Nếu quý vị chích thuốc flu, quý vị phải cảm thấy sốt. Rồi sao có sốt rồi sao? Nó sẽ trị bệnh sốt sau này nó không hại vì có bệnh sốt rồi. Thì chỗ này nó nói gì? Nó cứ chết thật khó thật, quý vị mới thấy khổ. Không phải già đâu, không phải như sư quý trẻ ngồi, mà tại sao quý vị chịu không nổi? Sư đi được khi không than bằng, quý đi bình thường, tại sao mà khổ trong cái đi? Quý thấy các pháp không quý? Thay đổi của khổ vì thấy thay đổi. Vậy đó, ngồi thấy các pháp vì sư ngồi, sư không niệm, sư cũng khổ chứ. Mà quý niệm quý mới khổ, quý không niệm đâu có khổ. Khi mà uống thuốc này mới hành, không uống thuốc không hành. Mà nếu quý không uống thuốc này, thầy uống một cuộc đời, gặp chị thầy thuốc rất là hay, quý lương y, mà thuốc phổ biến khắp mà chúng ta không dùng. Thì may mắn quý gặp thầy, gặp thuốc, quý đang dùng thuốc, thuốc đang hành, đó là thuốc trúng. Hành vậy, rồi ôi đúng rồi, vì vậy đó, khổ thật, không biết kỳ phúc là trời ơi khổ thật rồi, chết rồi. Nhưng mà trước khi chết, thật rồi, không chết. Nếu mà chết rồi không chết, đúng rồi, nó qua cái chết rồi, qua cái chết. Thì qua chết rồi là sống ra lại. Thì chỗ này là chết của bậc phàm nhân, mà sống ra là thánh nhân. Chỗ này, sự thật của tứ diệu đế, khổ đế, tập đế. Thì chỗ này, mình thấy già đã chết tôi có khổ, nó. Nhưng mà cái khổ này nè, quý vị cảm giác như nó chết. Và nếu không chết trong cái hiểu biết, sụp ôi thật là khổ. Người đó khổ thật trong giường nằm nó ở nhà già khổ thật Nghĩ như thế nào? Tôi ngồi vậy mà hơn người đó ngồi thật. Một giây phút đó, tiến tới cái đó đó. Tại quý vị tiến tới chết. Chết là cái tuệ. Thế các pháp phù phi. Rõ thật. Và chết gì? Chết cái hiểu sai, chết cái tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà đơn mục, sai mất, chỉ còn chánh, thì chánh nó tồn tại mãi, gọi là sự an vui, vì thanh lục tâm này, đó là con đường thanh tịnh. Thầy cho giây phút mới nói, khi thấy như thanh tịnh, ôi thanh tịnh tâm, vì thấy đó sự thật nó, thanh tịnh tâm, một trái dừa, dầu ở trong dừa thanh tịnh. Như vậy đó, cao thượng thật. Trái dừa mà còn một đặc tánh như vậy. Hồi xưa kia lấy dầu nó đem tha trên tóc, ôi tóc nó mướt, nó đen. Vậy đó, để nó không thối, dầu dừa không thối, trồng không mọc, trở thành một dầu để tha tâm của chúng ta cũng vậy. Cứ tham sân si trở thành bất tử. Những sự an vui tuyệt đối. Như thứ nào tuyệt? Không cái gì hay mà so sánh. Nếu có hai con mắt so sánh, hai tai xa xanh, răng đen tóc xấu, không còn cái gì mà xa xanh thì an vui tuyệt đối hết rồi. An vui tuyệt đối cái tâm chúng ta. Hơn đông, hơn tây, hơn nam bắc mà không suy nghĩ. Nói mà tâm không suy nó thấy cái thoải mái làm sao yên lặng. Huống chi mà tâm giải thoát khỏi già, khỏi đau, khỏi chết. Giải khỏi các pháp hữu vi này. Không còn chấp nữa. Tại sao mình chấp? Lửa nóng thì nóng liền, không có nóng nữa. Bên nhiều đó, đã gọi là không tưởng sai. Và không tưởng sai tâm mình cũng không điên nữa. Hết điên rồi. Thấy đúng. Chỗ này gọi là chánh kiến, chánh tư duy. Thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện hoàn tâm bảo hộ để quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát trừ đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.